Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, cường thế nghiền ép. Cự linh môn trong hàng đệ tử tâm không cách nào bình tĩnh. Dù sao Vũ Thương khung thế nhưng là võ đế cảnh giới siêu cấp cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Mà bây giờ, toàn lực một quyền rơi vào trên người địch nhân lại không thấy thụ thương. Ngược lại là hắn một bên phun máu tươi thiên về một bên bay ra ngoài. Ai có thể nhận được loại này tương phản to lớn? Người rốt cuộc là ai? Vũ Thương khung che ngực, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Lạc Phàm, vòng tay hạt châu thợ thủ công. Dứt lời, hắn cách không nắm trưởng. Khối kia cự linh môn bảng hiệu lơ lửng đến không trung, trực tiếp tại không trung nổ tung, biến thành từng cái pha lê viên bi lớn nhỏ viên cầu. Lít nhà lít nhít, chí ít cũng có hơn 1.000 khỏa. Một màn này, để cự linh môn đệ tử đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Liền giật giật tay, khối kia có thể so với thiết mộc bảng hiệu liền biến thành hạt châu. Quả thật, tu chân giả bản lĩnh muốn so cổ võ giả hơn rất nhiều. Ta muốn giết ngươi, Vũ Thương khung mắt đỏ muốn nứt, lần nữa hướng về Lạc Phàm phóng đi. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, đối phương thật dùng cự linh môn bảng hiệu xe hạt châu. Cái này khiến hắn về sau như thế nào tại trên giang hồ đặt chân. Sau khi chết như thế nào đi gặp mặt cự linh môn liệt tổ liệt tông. Hiu, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Liền gặp một viên hạt châu màu đen phá không mà ra. Đón lấy Vũ Thương khung. Vũ Thương khung sắc mặt dữ tợn, nâng lên tay phải đánh tới. Lần này, hắn nhất định phải giết Lạc Phàm. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, phốp. Mà vào lúc này, một màn để ra đầu bắn nổ sự tình phát sinh. Viên kia pha lê viên bi lớn nhỏ hạt châu màu đen tựa như đạn, trực tiếp xuyên thấu Vũ Thương khung lòng bàn tay, tóe lên một mảnh huyết vụ. Ngoạn tào, đây là tình huống như thế nào? Trưởng môn thế nhưng là võ đế cảnh giới cường giả, đừng nói là một viên phổ thông mộc châu, coi như đạn cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may a. Làm sao bây giờ lại bị viên kia mộc châu đánh xuyên bàn tay? Một cái cự linh môn đệ tử hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Võ đế cảnh giới cường giả hoàn toàn có thể làm được nhập hỏa bất dung. Dù là một tòa núi cao áp xuống tới cũng sẽ không để hắn xoay người. Nhưng bây giờ, vì cái gì cảm giác yếu ớt như vậy? Cự linh môn đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Nội tâm dâng lên một trận không hiểu rung động. Chết! Mặc dù bàn tay bị xuyên thủng, có thể Vũ Thương khung trên mặt cũng không có lộ ra ý sợ hãi. Không chỉ có như thế, trong mắt sát ý ngược lại là càng phát mãnh liệt. Hiu, lại một viên mộc châu bay ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay xuyên thấu Vũ Thương khung chân trái đầu gối. Phát ra một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm, tóe lên một mảnh huyết vụ. Cùng lúc đó, Vũ Thương khung thân thể càng giống là mất khống chế ô tô đồng dạng ngã trên đất. Lăn lộn ra ngoài, nhưng coi như thế, cũng là hướng về Lạc Phàm va chạm mà đi. Lạc Phàm nhấc chân, đạp xuống, trực tiếp đem Vũ Thương khung dẫm tại chân xuống, để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Phàm mở miệng, người kêu gào muốn giết ta bộ dáng rất đẹp trai. Nhưng người bị ta dẫm lên chân xuống dáng vẻ lại rất chật vật. Ta giết ngươi. Vũ Thương khung một cái lý ngư đả đĩnh liền muốn đứng dậy cùng Lạc Phàm quyết đấu. Nhưng khi hắn hai chân nâng lên sau khi hạ xuống, nghĩ đến mượn dùng cỗ lực lượng này đứng dậy thời điểm, lại phát hiện bản thân bị đối phương dẫm đến gắt gao. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều khó mà đào thoát đối phương ma trưởng. Đi chết. Vũ Thương khung nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi ra hai tay đánh về phía Lạc Phàm bắp chân, có thể không chờ song trưởng của hắn tới gần Lạc Phàm đùi phải. Đối phương liền phát lực, rắc một tiếng vang giòn, vũ thương khung ngực lập tức lõm xuống dưới, miệng giống như là một cái suối phun, phốc phốc phun máu tươi, tràng diện huyết tinh đến cực hạn. Cự linh môn đệ tử nắm chặt song quyền, mắt lộ ra hung quang. Dù sao, vị này bị treo lên đánh chính là bọn hắn cự linh môn trưởng môn. Cự linh môn đệ tử trong suy nghĩ tiếp cận với thần nam nhân, mà bây giờ lại là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn mặc dù không quen nhìn, nhưng lại không có Lăng Đầu Thanh vào lúc này đứng ra bênh vực kẻ yếu. Dù sao, đối phương đã đem vũ thương khung dẫm tại chân xuống. Một người trung niên giận dữ: người trẻ tuổi, ngươi vì sao muốn dùng chúng ta cự linh môn môn bài biển vòng tay hạt châu? Vì sao muốn khi nhục trưởng môn của chúng ta? Chúng ta cự linh môn có thể từng đắc tội qua ngươi? Nếu như không cẩn thận mạo phạm ngài, ngài xin nói rõ, chúng ta cự linh môn dám làm dám chịu, khẳng định sẽ cho ngài một cái công đạo. Mà ngài hiện tại như vậy, không khỏi có sai lầm cường giả phong phạm đi. Lạc Phàm nhìn về phía hắn, nhếch miệng lên: ngươi coi như có đầu óc, biết hỏi thăm nguyên do, mà không giống ta chân xuống ra hỏa này, chỉ biết một mực giết chết ta, nhưng chưa từng nghĩ qua ta vì sao muốn xuất thủ, càng chưa từng nghĩ qua có phải là có thể đánh bại ta. Thật không biết, dùng IQ của ngươi là như thế nào trở thành cự linh môn trưởng môn. May ta là cái tốt tính, đổi lại những người khác, đã sớm đem ngươi cự linh môn diệt đi. Nói đến đây nhấc chân đem vũ thương khung đá bay ra ngoài hơn 10 mét. Vũ thương khung mặc dù nhận thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng không chí mạng, chỉ là nhìn qua có chút chật vật mà thôi. Nói, ta cự linh môn như thế nào đắc tội ngươi? Vũ thương khung thấp giọng hỏi. Lạc Phàm nói, ta có một cái tiểu muội, tên là Diệp Chân. Vũ thương khung nhíu mày. Sau đó thì sao? Lạc Phàm mỉm cười, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Trưởng môn, Diệp Chân là chúng ta vừa mới bắt tới một cái nữ hài, đối cổ văn minh có nhất định tạo nghệ, là toàn bộ Duyện Châu Thành thành tích tốt nhất học sinh. Người trẻ tuổi kia thật nhanh chạy đến Vũ Thương Khung bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Vũ Thương Khung thoải mái, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm. Ta không biết ngươi cái kia tiểu muội tin tức. Hả? Lạc Phàm khẽ nhíu mày, trên mặt càng là lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung. Xem ra, ngươi là thật tâm muốn chết a. Vũ Thương Khung cũng cười. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, ta không đem người giao cho ngươi thì phải làm thế nào đây? Ta nói thật cho ngươi biết, nữ hài kia ta ăn chắc, ai cũng không thể đem nàng mang đi. Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Là ai đưa cho ngươi dũng khí để ngươi nói ra những lời này? Chí Tôn Các. Vũ Thương Khung nhếch miệng cười một tiếng. Chí Tôn Các đang tìm một chút đối cổ văn hóa tương đối am hiểu người, phàm là có thể giúp bọn hắn tìm tới những người này, có thể thu hoạch được Chí Tôn Các ban thưởng, thậm chí còn có thể đặc biệt trở thành Chí Tôn Các đệ tử. Đúng vậy, bọn hắn rất nhanh liền sẽ đến đem Diệp Chân mang đi. Nói đến đây cười lên ha hà, phảng phất nhìn thấy những cái kia phần thưởng phong phú, phảng phất nhìn thấy chính mình sắp trở thành Chí Tôn Các đệ tử. Chỉ là một cái Chí Tôn Các mà thôi, lại đáng là gì? Lạc Phàm trở tay một bàn tay, rút vũ thương khung thất khiếu chảy máu, thân thể bay rớt ra ngoài. Ta cuộc đời cực kỳ chán ghét người khác không nghe ta, càng thêm ghét người khác tới uy hiếp ta. Ngươi đồng thời mạo phạm ta, đây là vinh hạnh của ngươi. Nói đến đây, hắn hóa chỉ làm kiếm, hướng về vũ thương khung chém tới. Không được. Vũ thương khung sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không dung suy nghĩ nhiều, lúc này né tránh ra tới. nhưng coi như thế, vẫn là chậm một nhịp, đùi phải bị kiếm khí trúng, trực tiếp bị chém rụng. Đáng chết, ngươi sẽ chết rất thê thảm, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vũ Thương Khung phát ra phẫn nộ gào thét, mà vào lúc này, một cỗ cường đại khí tức tại phương Bắc truyền đến, cảm nhận được võ thần khí tức. Vũ Thương Khung biết, khẳng định là Chí Tôn các đệ tử xuất hiện. Vũ Thương Khung phát ra tiếng cười điên cuồng. Chí Tôn các cường giả đã tới, ngươi lập tức sẽ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.